Chương 306, Lệ Cơ. Thanh phong quá, tay áo dương. Mái đầu bạc trắng, ở trong gió tùy ý tung bay, vài sợi sợi tóc vung lên, mê loạn nhãn cầu. Nhưng mà, cặp kia hắt triệt con mắt nhưng không chút nào nhân sợi tóc phất động mà có biến hóa chút nào, như trước là sáng quắc nhìn về phía trước. Phía trước, giai nhân như trước, duy nhất có biến hóa chính là theo năm tháng trôi qua, ở trên người nàng nhiều một phần thành thục khí tức. Đó là thuộc về thành thục nữ tử độc nhất khí tức. Nhìn chòng chọc vào phía trước, La Phù ánh mắt biến đổi liên tục, phức tạp, hổ thẹn, thâm tình các loại ánh mắt biến đổi liên tục. Cuối cùng, hồi phục bình tĩnh, ở cô gái đối diện trong ánh mắt, cường chống trọng thương chưa lành thân thể đi tới. Nữ tử, vẫn cứ là đứng ở nhà tranh trước, thân mang một bộ quần áo, trang phục đơn giản, trên đầu cũng không có thấy bất kỳ đồ trang sức, nhưng mà trời sinh quyến rũ. Mặc dù là không có những thứ đó đi trang sức, chỉ cần là này tố nhan, vẫn cứ có thể nói là khuynh quốc khuynh thành, chẳng trách năm đó có thể dụ làm cho Doanh Chính điên cuồng như thế. Đã lâu không gặp cuối cùng, Na Nở Dê liền như vậy yên lặng nhìn kỹ La Phù đi tới trước người của nàng, dừng lại, dừng bước lại, mang theo thanh âm khàn khàn vang lên. Đã lâu không gặp trầm mặc chốc lát, vốn là ở Na Nở Dê theo dự đoán lần thứ hai nhìn thấy La Phù. Cái này đã từng trong lòng nàng ác ngộng nam nhân hẳn là rất phức tạp mới đúng. Song khi Na Nở Dê thật sự nhìn thấy La Phù thời gian, Na Nở Dê nhưng phát hiện mình cũng không có những cái kia phức tạp tâm tình, hay là những cái kia cu Nở Dê chỉ có điều là Na Nở Dê mong muốn đơn phương thôi. Nhiều năm qua đi, lại có cái gì xem không ra đâu, hoặc là nói, ở hai tử kia sinh ra sau, Na Nở Dê cừu hận trong lòng kỳ thực liền. Trong lúc mơ hồ phai nhạt rất nhiều, sau đó, khi hắn đo nở La Phù ánh mắt, hắn liền nói xuất một câu nói như vậy. Ân, thật là tốt cửu đây nghe Lệ Cơ, La Phù khẽ gật đầu, nhưng không có đi lưu ý Na Nở Dê nói ra lời này thời trong lòng suy nghĩ đăm chiêu. Âm thanh hạ xuống, La Phù thấy Lệ Cơ cũng không trả lời chính mình, hai người trong lúc nhất thời tựa hồ lại muốn đi vào cái gọi là kẻ ngắt cha Nở Dê thà y, cái này không thể được đây hai cái người thật vất vả lại gặp mặt. Làm sao có thể kẻ ngắt đâu liền La Phù lại mở miệng hỏi, những năm này ngươi chính là đợi ở chỗ này sao đúng, ta chính là đợi ở chỗ này. Lệ Cơ âm thanh không hề lay động, dường như một vũng nước động, nghe không xuất tình cảm gì. Này ngươi trải qua có khỏe không cũng còn tốt vậy thì tốt, La Phù gật gật đầu, thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng La câu nói này nói ra sau, hắn lại đản đau cực kỳ, ta đi. Đi vòng hơn nữ A Nga Y nói rồi như thế mấy câu nói dĩ nhiên lại tẻ ngắt được rồi. La Phù thực sự là không quen ngôn từ A cuối cùng, ngẩng đầu nhìn kỹ Lệ Cơ này tuyệt mỹ dung nhan nửa ngày, mặc cho bốn phía không ít tuổi tác không lớn thiếu nữ nhìn mình hai người, dù sao trong cốc này nữ tử có thể đều là biết Lệ Cơ, Na Nở Dê ở trong. Cốc địa vị có chút siêu nhiên, là mẫu thân của thiếu môn chủ, mà hôm nay trong cốc này lại tới nữa rồi người đàn ông. Xem tình huống tựa hồ cùng Lệ Cơ tỷ tỷ có quan hệ, này làm sao không có thể gây nên các nàng bắt quái chi hồn. Lại nghe này lời của nam tử, giữa hai người tựa hồ có không dô nở dê bình thường nở dê đã qua, cho nên bọn họ liền sôi nổi nghiêng lỗ tai lắng nghe. Nhưng là làm các nàng khá là không ngự chính là, bọn hắn đang nói như thế hai câu sau lại liền cái quái gì vậy thẻ ngắt, ta sát, đây là muốn nháo loại nào a. Bọn nữ tử rất không ngự. Mà càng làm các nàng hơn càng không ngự, nhưng là La Phù ở kẻ ngắt sau một hồi rốt cục biệt xuất một câu nói như vậy, câu kia nói thì nói thế, cái kia ngươi ăn rồi chưa phốc cái này phải phun á. Trong lúc nhất thời, cu nở dê không biết có bao nhiêu manh muội chỉ, ngự tỷ cao y di quất tới, nhưng cái kia mặc dù là không có, quất tới cũng đều là huyệt thái dương nổi gân xanh, khỏe miệng co giật. Đối mặt La Phù như vậy thao đản một câu nói, chúng ta người trong cuộc Lệ Cơ muội chỉ lại không có quất tới, này không thể không nói Na Nở Dê rất châu bò, mà càng châu bò nhưng là Na Nở Dê trả lời La Phù câu nói kia, không có nói xong, Na Nở Dê lại còn lắc lắc đầu. Hả, thì ra là như vậy, vừa vặn ta cu Nở Dê không ăn, nếu không đồng thời đi ăn cơm đi có cái gì ân oán chúng ta ăn xong bàn lại đi. Ây nhiễu là Lệ Cơ lúc trước trả lời đã kinh rất không bình thường, có thể nghe được La Phù như vậy không hợp với lẽ thường. Na Nở Dê vẫn còn có chút không chịu được, không khỏi sững sờ. Ngay khi Na Nở Dê sững sờ trong nháy mắt, con này La Phù cũng đã nhiên quay đầu nhìn về phía Lộng Ngọc mở miệng nói rằng, cái kia Lộng Ngọc, công cộng căng tin ở đâu a, ta đói rồi. Lộng Ngọc phù ngạch không có gì để nói, hàng này nguyên lai chính là như thế đùa sao, muốn so với, NaNZ hay vẫn là yêu thích hắn hay vẫn là La Tu thời điểm dáng vẻ, khi đó là cỡ nào chính nhân quân tử A La Phủ coi như xong đi hắn tiết tháo cái gì phòng trường sớm đã bị chính mình ăn sạch đi tuy rằng trong lòng đối La Phủ. Hành vi rất không ngữ, nhưng Lộng Ngọc hay vẫn là rất bao dung mang La Phủ đi ăn cơm, thuận tiện còn đem lệ cơ cu nở dê cho mang tới. Một lát sau, nào đó gian phòng bên trong, lệ cơ ngồi ngay ngắn ở trên ghế, nhìn đối diện La Phủ ăn uống no đủ, thả xuống bộ đồ ăn, lúc này mới lên tiếng nói rằng, hiện ở không có người ngoài, có thể nói đi ha quả nhiên hay vẫn là không gạt được ngươi a đã nhiều năm như vậy. Ngươi thông minh không ít đây La Phủ đem bộ đồ ăn phóng tới mình cùng lệ cơ ở giữa cách trên một cái bàn, cười trêu nói. Hừ đối với La Phủ trêu chọc, lệ cơ không dành chú ý, lườm một cái. La Phủ cu nở dê không có để ý những này, lúc trước hắn sở dĩ sẽ nói ra những cái kia không hiểu ra sao, kỳ thực chính như lệ cơ từng nói, bất quá là vì xây dựng một cái hai người một chỗ hoàn cảnh thôi dù sao lúc trước người ở chỗ này thực sự là quá nhiều đây mà Lậu Ngọc cu nở dê rất thông minh, rất nhanh sẽ cho bọn họ làm ra như thế một gian phòng nhượng bọn hắn một chỗ. Khẽ mỉm cười, lập tức nụ cười biến mất, La Phủ lúc này mới ánh mắt thật lòng nhìn lệ cơ, mở miệng hỏi. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề hài tử của ta, ở đâu bầu không khí, thoáng chốc ngưng lại, lệ cơ thân thể cu nở dê là không khỏi chấn động, quả nhiên, vẫn là như vậy sao?